Tận thế nhạc viên, chương 838. Hai lần giấy nghỉ phép chịu được có điểm gần, đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta lại muốn làm một con ruồi. Ta hôm nay chính là không tả được. Chuẩn bị trước hảo một đoạn tình tiết đều viết xong. Kế tiếp viết cái gì ta còn không biết. Sau đó ta hôm nay viết. Chỉ viết 800 chữ. Thì đại học viết văn đều mới 800 chữ. Các ngươi sánh vai kiểm tra thẩm bài thi còn nghiêm nhiều. Cho ta ngày mai suy nghĩ một chút đại cương đi. Này nha, quyển sách này như thế nào còn không có viết xong. Cứ như vậy đi. Có bản lĩnh các ngươi đến đánh chết ta. Tới đi. Dù sao ta cũng không muốn sống. Ai kêu ta là một cái nghèo khó na tháp toa lị Potterman. Tấu chương xong. Cách chương.